Chương 11, thời gian chi lực. Chương 11, thời gian chi lực La Chân về tới mình ở tạm mà, đợi hết toàn bộ thế giới đem chính mình đồ cần đưa tới hắn không nghĩ tới lần này cư nhiên thuận lợi như vậy, dễ dàng như vậy liền được chính mình cần, hắn vốn định nếu là không được, liền lợi dụng thời gian từ từ đi đánh vào một cái đại hình tổ chức nội bộ, hiện tại xem ra, loại này lãng phí thời gian phương thức đã có thể từ bỏ hết toàn bộ thế giới hiệu suất còn là rất cao. Không bao lâu đã có người đưa tới La Chân cần tư liệu, một ít, chút hoặc hiện đại hoặc cổ đại sách vở thác cấn bản, đưa hắn ở địa phương chiếm tràn đầy. Những thứ này sách vở mặc dù nhiều muốn chết, thế nhưng La Chân cũng là mừng rỡ không thôi sau đó phải có việc làm đây nhìn cái này một phòng thư. La Chân vui vẻ bên trong cũng là có chút đau đầu sơ lược đều lật xem một lượt, tuy là từ cổ đại đến bây giờ mà pháp đều cái gì cần có đều có, thế nhưng một ít lý thuyết đồ đạc ít hơn. Nhất là La Trần nghĩ có được về cổ đại ma pháp sư, thăm dò thế giới huyền bí, nghiên cứu, mà về ma pháp thực dụng phương diện đồ đạc lại đúng nhiều vô số. Điều này làm cho La Trần thoáng có chút bất mãn, bất quá suy nghĩ một chút, cũng liền đại khái hiểu hết toàn bộ thế giới mấy người kia căn bản chỉ là tạo vật chủ luyện kim kết quả, chỉ là khôi lỗi vậy tồn tại, bọn họ sinh ra bắt đầu từ liền có thao túng ma pháp năng lực cùng phổ thông nhân loại bất đồng. Bọn họ không cần học tập lý luận biến hóa gì đó, trời sinh chính là làm ma lực nguyên tuyển mà tồn tại, mỗi người đều bị dư tính đặc định thuộc tính, đối với đặc định ma pháp có thể dễ dàng. Nắm giữ tạo hóa cần cũng là loại này có thể đem ra sẽ dùng chiến lực, mà chút tạo vật cũng không bảy hoàn mỹ phù hợp điểm ấy, mỗi người bọn họ đều có thể đem chính mình đối ứng thuộc tính ma pháp thao túng tốt, bọn họ là điển hình biết kỳ nhiên mà không biết nguyên do nhưng, tự nhiên. Bọn họ cung cấp sách vở cũng chỉ là một ít thực dụng thao tác mà thôi La Chân không biết mấy cái này khôi lỗi có hay không mà hắn cần sách vở, bất quá hắn đã không cần thiết, những thứ này thực dụng lưu gì đó. Đối với La Chân ở cái này thế giới sắp có thực lực rất mạnh mẽ để thăng, đến khi thực lực sau khi tăng lên, vật mình cần chính mình đi đến có thể sau đó đích thực mấy năm, La Chân cả người chẳng quan tâm, hoàn toàn đắm chìm trong cái này trong biển sách vở. Quá nổi lên nửa ẩn cư tựa như sinh hoạt, thỉnh thoảng tìm được cái không người địa phương thực nghiệm mình một chút ma pháp chính như bên ngoài sở dự đoán một dạng, hắn lực lượng khởi nguyên đúng đẳng cấp cao nhất lực lượng, loại này lợi dụng ma lực. Thao túng tứ đại ma pháp phương thức, hắn căn bản không giống như cái này thế giới ma pháp sư giống nhau, chỉ có thể lợi dụng vừa đến lượng chủng nguyên tố, hắn có thể đi qua mình bản chất nhất lực lượng dễ dàng dùng ra tất cả thuộc tính ma pháp tựa như hắn năm đó học tập kiếm thuật giống nhau. Hắn nắm giữ ma pháp tốc độ quá mức khủng bố, có hết toàn bộ thế giới tài nguyên cùng tri thức, ma pháp loại vật này bị hắn dễ dàng nắm giữ rồi tinh túy, bất luận loại nào thuộc tính ma pháp hắn đều có. Thể sử dụng tùy tâm sử dụng, bất quá bởi cá nhân yêu hảo bất đồng, hắn đối với ma pháp sử dụng cũng là có sườn trọng điểm nhoáng lên mấy năm mà qua. 1935 năm tháng 6, Anh Đức hai nước ký tên Anh Đức Hải quân Hiệp định. Hòa hoan đánh một trận lúc nước Đức chiến bại ký kết vở xèo lẹt điều ước hạn chế, nước Đức dân chúng chịu đến cổ vũ, ạ đồn Hải Nở hy vọng lần nữa đề cao. 1936 năm tháng 3, Hải Nở hoàn toàn trái với trước ký điều ước, công nhiên tiến vào chiếm giữ hỉ lần, còn lại châu Âu liệt quốc bởi vì các loại quyền lợi các loại nguyên nhân chưa ra ngăn cản. 1936 năm tháng 10 nước Đức, Italy hợp thành Berlin La Mã trung tâm. Thế chiến thứ hai bóng ma đã lồng trùm lên toàn bộ thế giới khủng hoảng kinh tế để Nhật Bản không chịu nổi gánh nặng. Vì liễu giải quyết tình huống này, bọn họ khuyết trương quân bị chiến năm 1937 Nga IMUNZ7 than NZ7, quân Nhật ở Bắc. Bình phụ cận khơi mà biến cố cầu lư câu, Trung Nhật chiến tranh toàn diện bạo phát lịch sử quần quận bánh xe mặc dù có một số khác biệt, nhưng là cả đại thế cũng không có cải biến. La Chân trong tay nhìn những tin tình báo này, đối với bất đồng thế giới, rồi lại dường như giống nhau vận mệnh từ trong thâm tâm cảm thán. Bất quá, cái này thế giới phả xịt phần tử có hết toàn bộ thế giới, thậm chí giáo hội chống đỡ, bọn họ nhưng là có cường đại lực lượng thế lực, như vậy cái này thế giới nước Đức vẫn như cũ hội chiến bại La Chân tỉ mỉ suy tính có khả năng, lại cảm thấy, dựa theo tình huống bình thường mà nói, hết toàn bộ thế giới căn bản không khả năng thua mới đúng phải biết rằng. Cái này thế giới chân chính nhất cường đại ma pháp lực số lượng căn bản là ở Berlin, cái này thế giới sở tồn dư chỉ là một ít. Vậy ma pháp sư, có thể trong bọn họ gặp phải nhất bang lực lượng cá nhân cường đại đến nhân vật khủng bố, tựa như mấy chục năm sau màu đỏ chi dực, thế nhưng chỉnh thể vượt xa người thường lực lượng cùng ật len lại hoàn toàn không thể so sánh có thể. Đến cuối cùng, ngay cả hết toàn bộ thế giới cũng không còn cách nào đã khống chế đi nghĩ đến phổ thông nhân loại lợi dụng khoa học kỹ thuật phát minh bom nguyên tử. Loại đồ vật này hắn cảm thấy có thể hoàn toàn khiêng xuống, vượt len thật là. Không có mấy người ở một cái khác tương lai bên trong, khoa học kỹ thuật cùng ma pháp bản thân thì có một trận đại chiến, để địa cầu hầu như không còn cách nào ở lại, nhân loại chỉ có thể một số ít di chuyển đến trên sao hỏa đi. Nghĩ như vậy nghĩ, ở nhân dân đại thế phía dưới, trừ phi lực lượng của ngươi đã vượt qua cái này toàn bộ thế giới, bằng không cho dù là ủng sẽ vượt qua thưởng thức lực lượng ma pháp sư nhóm cũng sắp bị đại thế phá hủy. Phải biết rằng, ngoại trừ rất ít người, đại đa số ma pháp sư cũng không có cường đại như vậy nghịch thiên. Nếu như cái kia tạo hóa có thể có được tột cùng lực lượng, tự mình xuất thủ là chân cảm thán một tiếng, cái loại này có thể nói đã là thần tồn tại, hoàn toàn có thể một người tiêu diệt tất cả nhân loại đi. Hắn khủng bố đã không phải là loài người khoa học kỹ thuật có thể tiêu diệt. Đứng ở cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ, nơi này là nước Đức thủ đô Berlin, tuy là chiến tranh vẫn chưa có hoàn toàn triển khai, thế nhưng một sơ xác tiêu điều cùng. Nghiêm túc bầu không khí đã bao phủ cả thành phố, nước Đức nhân dân không ở bởi vì không có công tác mà nhàn hạ, bọn họ rốt cuộc nên đón một ngày lại một ngày kích KNG, tuy là, bọn họ kích KNG là ở chế tạo vũ khí cùng đạn dược không thể không nói, chiến tranh, đúng là rời đi quốc nội mâu thuẫn phương pháp tốt. Ta tự lẩm bẩm một câu, La Chân về tới vùng trong, cầm lấy một ly trà lặng lặng uống một ngụm. Hắn chỗ ở gian nhà phạm vi tự nhiên không người nào dám tới quấy rối, ma pháp đã nghiên cứu không sai biệt lắm, có thể thu lấy học tập đều đã hoàn tất, La Chân cũng cần đi làm một chút chuyện, đạt được cổ đại ma pháp sư nghiên cứu văn hiến đúng một phương đi hệ nở, mà La Chân bản thân cũng không phải là một có thể rảnh rỗi người xuống móc ra cao y viên na y thẻ dịch trước khi rời đi cho hắn tiền xu. Mấy năm qua này hết toàn bộ thế giới một mực cung cấp mà hắn cần tất cả, nhưng là lại không yêu cầu La Chân đi bang bọn họ làm một chuyện, mà hiện tại cũng là thời điểm liên hệ bọn họ lực. Lượng khởi nguyên vận khởi, cái này đẳng cấp cao nhất lực lượng so với ma lực càng thêm tốt hơn dùng, bất luận chất lượng vẫn là số lượng, lợi dụng ma pháp phương thức dùng ra, La Chân cảm giác mình hoàn toàn có thể coi một viên loại người tiểu hình bom nguyên tử phức tạp ma pháp hoa văn khắc ghi ở trong hư không, thơm ảo hoa văn rất nhanh xoay tròn, tựa như đang ở hình thành một cái mật mã. Liên tiếp một cái lối đi, cái này hoa văn tuy là phức tạp, thế nhưng La Chân trải qua đại lượng kiến. Thức bù lại, đã có thể hoàn toàn nhận ra bọn họ, ma pháp hoa văn trên thực tế chính là liền và thông nhau thế giới lực lượng một cái môi giới. Dần dần, hoa văn tốc độ chậm lại, chúng nó đã tìm được chính mình hẳn là tồn tại phương vị. Sau đó cái này ở trong hư không ma pháp trận đột nhiên thu nhỏ lại, bám vào này miếng trên tiền xu, thẻ di thoại ngữ cũng lấy tiền xu làm trụ cột. Ở trong hư vô xuất hiện La Chân tiên sinh, không biết tìm ta có chuyện gì, thanh âm lạnh lùng, như nhau mấy năm trước. Không có có một tia một hào biến hóa, tư nhân trong mấy năm này đã cảm nhận được buồn chán. Hơn nữa các ngươi cũng như trước đây nói như vậy, thỏa mãn tư nhân cần tất cả. Như vậy không biết các ngươi có gì cần tư nhân giúp các ngươi làm sự tình. La Chân ngự khí ôn hòa, tựa như người hiền lành. Đối phương trầm mặc khoảng khắc, hình như là đang suy tư. Phi thường cảm ơn ngài chủ động. Coi như ngài không tìm đến ta, ta cũng đang có sự tình tìm ngài. Ồ, không biết là chuyện gì, tư nhân vẫn là câu nói kia, chỉ cần không phải quá mức gấp gáp, tư nhân đều có thể giúp các ngươi. La Chân thản nhiên nói. Đúng như vậy, chúng ta hy vọng ngài có thể đi đó cực đông chi địa đảo quốc một chuyến, giúp chúng ta điều tra một việc, đồng thời xin ngài giúp chúng ta ở nơi nào bố trí một cái đồ đạc, để chúng ta kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi. Bố trí 1000 hạ đồ đạc, La Chân con mắt khẽ híp một cái. Như có điều suy nghĩ nói rằng, xem ra bên kia chiến tranh cũng là các ngươi khơi mào rồi hả. La Chân cũng không đốc, hết toàn bộ thế giới coi trọng như vậy nước Đức, hơn nữa để Hải Nở làm bọn họ ở cái này thế giới đại ngôn nhân, mà Hải Nở sở tác sở vi cũng là khơi mào chiến tranh, vậy đã nói rõ cái này hành vi đúng phù hợp hết toàn bộ thế giới lợi ích, tuy là hắn vẫn như cũ không biết hết toàn bộ thế giới là chuẩn bị làm cái gì. Thế nhưng chiến tranh nhất định là bọn họ đạt thành mục đích một cái thủ đoạn. La Chân tiên sinh thực sự là lợi hại, xem ra đã đoán được chúng ta kế hoạch một phần, bất quá chiến tranh chỉ là quá trình, lại cũng không phải đúng mục đích của chúng ta. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, còn nữa, ngài cũng là đã đoán sai, cái kia đảo quốc sở khơi mào chiến tranh cũng không phải chúng ta gây nên, chúng ta bản chỉ tính toán ở châu Âu đại lục khơi mào chiến tranh, nhưng không nghĩ tới tại nơi cực đông chi địa, dĩ nhiên cũng sẽ bạo phát chiến tranh, cái này để cho chúng ta hơi có. Chút trở tay không kịp nếu nơi đó cũng có chiến tranh, bố trí của chúng ta cũng liền cần ở nơi nào tiến hành rồi thẻ dịt từ từ giải thích. Phải không xem ra, các ngươi ở Đông Phương cũng không có có cái gì thế lực A lớn như vậy sự tình các ngươi trước đó nhưng không biết đúng là như thế, bởi vì nơi đó vốn cũng không ở chúng ta kế hoạch trong phạm vi. Bất quá kết quả cuối cùng có lợi cho chúng ta kế hoạch là được La Chân lắc đầu, giọng nói có chút phức tạp nói ra, đây chính là nhân loại A vì quyền lợi, vì tư tâm, cái gì sự tình đều làm được đây tuy là ngài nói rất đúng, bất quá, chúng ta nhưng bây giờ cũng không phải là đàm luận. Loài người thói hư tật xấu thời điểm kệ dịch lãnh đạm nói rằng, đồng thời nói cho La Chân trọng tâm câu chuyện phương hướng không đúng. Hắc, cũng là ta nghĩ nhiều rồi như vậy, kệ dịch. Các ngươi hết toàn bộ thế giới ta đi điều tra cái gì về ở nơi nào xuất hiện thời gian chi lực hơi thở vấn đề thời gian chi lực La Chân có chút kinh ngạc hỏi, hắn cảm thấy, dường như có chút chính mình không biết đồ đạc xuất hiện.